Chương 1935, Độc lập châu xưởng giấm lão bản. Vào giờ phút này, nhà hắn cửu ca áo sơ mi nút thắt tất cả đều bị giải khai, tóc còn rối bời, mới vừa còn cùng Diệp Hoản Hoản ôm ở chung một chỗ phát hiện chính mình quấy rầy cái gì sau, Lâm Khuyết cảm thấy chính mình ngày cuối cùng đến nhanh. Khắc, cửu ca, ta vốn là không muốn kinh động ngươi, nhưng là bên ngoài huyên náo quả thực có chút lớn, Lâm Khuyết run lẩy bẩy mà mở miệng giải thích. Khó trách bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, cửu ca bên này lại không có động tĩnh gì đây, nguyên lai là nha đầu kia chạy tới đây. Coi như là bên ngoài trời sập, cựu ca sợ đều là sẽ không quản. Vốn còn muốn cùng ngươi chờ lâu một hồi đây, Diệp Hoản Hoản than phiền mà bĩu môi một cái, nói xong nhận mệnh đứng lên, ta đi rồi. Ánh mắt của nam nhân trầm thêm vài phần, chú ý an toàn. Bây giờ đã không cách nào ngăn cản nàng rời đi Độc Lập Châu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ân ân, biết rồi. Tư Dạ Hàn để cho nàng rời đi Độc Lập Châu ở lại Hoa Quốc, sợ là lo lắng có người nào gây bất lợi cho nàng, nhưng là nếu như đối phương thật muốn đối với nàng làm cái gì mà nói, nàng ở nơi nào đều giống nhau, theo Hoa Quốc mấy lần ám sát kia liền có thể biết. Nàng tại Độc Lập Châu giàu gì là không sợ Minh Minh Chủ, những người đó nhiều ít muốn kiêng kỵ một chút. Tại Độc Lập Châu, nàng còn có chuyện ắt phải làm, có người nhất định phải bảo vệ. Vô luận ban đầu nàng vì sao lại chính mình yêu cầu quên mất những ký ức kia, trốn tránh lâu như vậy, cũng nên là lúc đối mặt rồi. Nàng không thể để cho Tư Dạ Hàn tự mình chịu đựng hết thảy. Đúng rồi bảo bảo, ngươi đem số điện thoại tại Độc Lập Châu của ngươi cho ta xách, lần trước số điện thoại của ta cho ngươi, ngươi lại có thể một lần cũng không gọi cho ta, Diệp Hoản Hoản không khỏi than phiền. Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn nàng một cái, lần đó, ngươi biết ta là ai không? Diệp Hoản Hoản nhất thời trong đầu có y ba ho động đại tác, đây là một đạo mất mạng để nếu như nói khi đó nàng còn không xác định hắn chính là Tư Dạ Hàn. Đây chẳng phải là tương đương với đang cấu kết nam nhân khác? Diệp Hoản Hoản không nghi ngờ chút nào nam nhân này liền giấm của mình cũng biết ăn. Diệp Hoản Hoản quả quyết mở miệng, đương nhiên biết rồi, đều nói lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền khẳng định được rồi. Tư Dạ Hàn ánh mắt ôn nhu, cũng không có vạch trần, báo một chuỗi chữ số. Đây là số điện thoại cá nhân của ta. Diệp Hoản Hoản đi vội vàng điện thoại di động không có mang ra ngoài, trực tiếp lén ghi nhớ lại, ok lúc chú thích chú ý một chút. Quan hệ của chúng ta, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tư Dạ Hàn không yên tâm dặn dò. Ta hiểu được, yên tâm đi, ta cho ngươi một cái người khác tuyệt đối không đoán ra được, đặc biệt chú thích Diệp Hoản Hoản làm cam đoan nói. Nàng đều đã nghĩ xong, liền chú thích thành, Độc Lập Châu giấm trưởng lão bản thỏa thỏa. Hai vị A, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Lâm Khuyết khổ ép hề hề thúc giục. Tốt tốt rồi, thúc giục cái gì? Thúc giục Diệp Hoản Hoản tức giận liếc hắn một cái. Ngay sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Quét quét quét ra tu la cửa chính, Thất Tinh cùng Khương Viêm đánh thẳng đến khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Ta đi lao thất, đừng đánh đánh như vậy, muốn đánh tới khi nào a? Mọi người cùng nhau vọt vào. Thất Tinh sắc mặt cực kỳ âm trầm, không sợ mình cùng A Tu La chính thức giao chiến, cái này ảnh hưởng quá lớn, bên ngoài bao nhiêu người chờ lấy bọn họ đánh nhau, tốt nhất là có thể hòa bình giải quyết, nhưng là, thời gian trì hoãn càng lâu. Phong tỷ càng nguy hiểm đúng a, sợ hắn cái gì vọt vào ta đi. Lưu đường chủ, ngươi có bản lĩnh chớ nút phía sau ta, đứng đến trước mặt tới nói a, miệng nó tới thì tới vì. Minh chủ liều mạng tháng 12 canh 4 chụt chụt.